Hôn nhân chớp nhoáng với bạn trai cũ không thể ly hôn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hữu Tư ít khi hạn chế những yêu cầu của hắn. Việc lớn hay nhỏ chỉ cần hắn cam đoan có thể gánh chịu sẽ để hắn tự mình làm chủ. Xưa nay chưa từng ép buộc. Nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm nữa. Ngược lại hỏi hắn, việc công ty có cần giúp đỡ không? Chuyện của Dương Tích huyên náo quá lớn. Ngay cả bà cũng đã biết từ chưa? Trúc Xuyên bắt chéo chân tùy ý nói. Không sao, con có thể giải quyết. Còn chưa đến lúc mẹ phải ra tay. Lại nói địa vị này của ngài. Tiểu đà tiểu nháo. Ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp. Mang ý nghĩa trêu đùa. Hài hước. Câu gốc của câu này là Jai Sua Le Ninja The Way Zen Vokan He Sen Me. Siao Ja Siao Nao De. Mình không biết dịch như thế nào cho hợp lý hết. Cách chương.